Yêu theo cách của Boss. Chương 17:17, hiểu lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 9 giờ tối, khung cảnh thành phố về đêm với những con gió nhẹ qua khung cửa sổ. Tiếng gõ máy tính cạch cạch. Nghiêm Tuấn đang đánh máy tài liệu mật công ty. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên. Là một số điện thoại lạ. Anh nhìn trao máy. Ai lại gọi nữa đêm thế này? Anh bắt máy. Alo. Bên kia đầu dây là giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái trẻ. Anh vui lòng tới khách sạn sao nhỏ phòng 105 gấp. Cô Tiêu Tiêu nhờ tôi nhắn thế. Cúp máy tút tút. Anh đứng dậy khoát áo chạy vội ra sân. Phóng xe nhanh trên đường. Thắng gấp trước khách sạn sao nhỏ. Anh bước đến số phòng trên. Gõ cửa. Cốc, cốc. Bỗng một cô gái nhào tới ôm chầm lấy anh. Vẻ mặt rất vui. Kéo anh ngồi xuống giường. Anh khỏe không? Em xin lỗi ngày đó đã bỏ anh mà đi nước ngoài. Nghiêm Tuấn xô cô ra. Nét mặt lạnh lùng. Cô còn về đây làm gì? Ghét bỏ. Ngày đó cô bỏ đi cùng nhân tình mà. Giờ về đây khóc lóc sao? Ghê tởm. Kể lại. Thật ra 5 năm trước anh ta bị bỏ thuốc gầy bẫy. Lúc ngấm thuốc đã nhận nhầm Tiêu Tiêu là Tiểu Mi, trong lần say rượu đã nảy sinh quan hệ nam nữ. Anh là người có trách nhiệm nên đã chịu chu cấp cho đứa bé trong bụng cô. Rồi dần dần mẹ anh bắt anh phải cưới cô ta. Vì thương mẹ, sau khi Tiêu Tiêu sinh đứa bé trai Nghiêm Siêu xong, sắp xếp kết hôn. Khi anh và cô 2 ngày trước kết hôn, cô và con trai bỏ trốn theo nhân tình. Thì ra Nghiêm Siêu không phải con anh ta. Anh bước lại gần tấn cô xuống giường cảnh cáo. Tôi cấm cô làm hại hay nói gì ảnh hưởng Tiểu Mi nghe chưa? Anh bước vội ra khỏi khách sạn. Vô tình Tiểu Mi và Kim Tuệ đến khách sạn này để gặp mẹ của Kim Tuệ ở nước ngoài về. Anh giật mình nhìn cô. Cô nhìn anh vẻ mặt hụt hẫng. Rồi nhìn sang thấy vẻ mặt đắc ý của Tiêu Tiêu. Tay cô ta thì nắm chặt cánh tay anh ấy. Kim Tuệ đi thôi. Mẹ cậu đợi. Cô kéo tay Tuệ bước vội. Anh ta hắc tay cô ra. Nhìn sắc lạnh. Cô cút ngay cho tôi. Anh ta lên xe đóng sầm cửa. Xe anh lao nhanh trên đường. Lòng đầy ngổn ngang. Nhớ lại những giọt nước mắt rưng rưng trên mắt Tiểu Mi khi nhìn anh. Anh chạnh lòng. Ngực như đau nhói. Khung cảnh nhà hàng trong khách sạn. Ba người ngồi nói chuyện vui vẻ. Nhưng trong lòng Tiểu Mi luôn nghĩ về cảnh lúc nãy. Kim Tuệ quơ quơ tay gọi. Tiểu Mi, cậu ổn không? Tôi và mẹ gọi cậu này giờ. Tiểu Mi hoàn hồn. Con xin lỗi bác. Nhìn mẹ Kim Tuệ nét mặt gượng gạo. Ừ không khỏe hả con? Ở lại đây nghỉ ngơi mai hả về. Nhìn cô ánh mắt lo lắng. Cô đứng dậy xin phép ra về. Dạ, con không sao ạ. Con xin phép về trước ạ. Kim Tuệ cậu ở lại với bác nha. Bước nhanh. Kim Tuệ nhìn theo kêu rối. Nè nè, Tiểu Mi, phòng Tiểu Mi. Cô nằm trên giường lăng qua lăng lại. Chùm chăn mở chăn suốt. Sao lúc đó không hỏi thằng anh Nghiêm Tuấn? Cô vò đầu bức bối. Thôi bỏ đi, ngủ. Đồng hồ 12 giờ khuya. Ngày hôm sau, Tiểu Mi, giọng Nghiêm Tuấn từ xa gọi Tiểu Mi. Cô giật mình, né tránh anh bỏ chạy. Anh chột tay cô đẩy mạnh vào tường. Em còn giận anh sao? Nói nhỏ. Em. Không có. Nhìn thẳng mặt anh. Anh thả lỏng. Nhẹ nhàng buông cổ tay nhỏ bé của cô xuống. Vẻ mặt hối lỗi. Mình lại kích động làm cô ấy sợ rồi sao? Anh xin lỗi em. Cô gái đó là người vợ hụt của anh. Cô bất ngờ. Hả? Vợ? Sao? Hụt? Cô sững sờ. Anh ấy gặp lại mình. Quan tâm mình, mình cứ tưởng anh ấy có tình cảm với mình. Mình đã hy vọng, một cảnh tượng hạnh phúc. Vậy mà, ông trời lại trêu ngươi con lần hai sao? Cô đang suy nghĩ, anh nắm chặt tay cô. Em hãy tin anh, là sự cố anh bị gài bẫy thôi. 5 năm trước rồi, bỗng cô ấy quay về. Anh đến gặp để mong cô ấy không làm hại gì em thôi. Anh xoa hai vai cô, nhìn cô ấm áp. Cô cười nhẹ lòng, hôn lên má anh, em vô làm đây, mọi người thấy kỳ lắm. Cô chạy nhanh lên cầu thang, anh nhìn theo vừa sờ má mình vừa cười mỉm. Cách chương.